Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, đệ 1026 chương Long Truy Nguyệt. 5. Sao, nhưng là, hai người lại là đồng bệnh tương liên một loại yêu cầu cùng bị yêu cầu quan hệ. Này cũng đủ quyết định bọn họ cả đời. Là muốn cột vào cùng nhau. Sao Long Truy Nguyệt tắm rửa xong, cởi nàng sở xuyên kia bộ màu đen đêm hành phục, thay một bộ màu đen hưu nhàn phục, rối tung mới vừa tẩy quá, ướt rầm rề áo choàng tóc đen đi vào nhà ăn, làm Dương Tử Mi cùng Lam Nha Nha có loại kinh diễm cảm giác. Long Truy Nguyệt cũng không phải cái loại này như nước vũ mị phong tình khuynh quốc sắc. Lại lớn lên anh tư táp sảng, tươi mát thoát tục đến thật giống như là một đóa tuyết liên hoa. Ở nàng trên người, có loại nhàn nhạt, thực đặc biệt hương khí, làm người cảm giác thực thoải mái. Loại này hương khí cùng Long Trục Thiên trên người hơi thở có một chút giống. Truy Nguyệt tỷ, ngươi đây là phun cái loại này nước hoa nha, thật thoải mái. Lam Nha Nha đem cái mũi thấu qua đi, hỏi, thiên nhiên chỗ một tử hương. Long Truy Nguyệt nhún vai nói, ta đây cũng có. Lam Nha Nha thè lưỡi, đỏ mặt nói một câu. Long Truy Nguyệt nhìn đầy bàn thức ăn, tham lam mà ngửi ngửi, đã lâu không có như vậy hảo hảo ăn một đốn. Ta muốn thúc đẩy, ăn đi. Nghe được nàng lời này, Dương Tử Mi tâm lại toan toan. Nàng không biết Long Truy Nguyệt trước kia quá chính là thế nào sinh hoạt. Đại khái cũng là đi theo nàng sư phụ sóc nảy lưu ly đi. Bất quá, vạn hạnh chính là, Long Truy Nguyệt tính tình nhưng thật ra tươi đẹp rộng rãi hoạt bát. Không giống nàng cùng Long Trục Thiên. Có chứa điểm tối tăm mờ ni Long Truy Nguyệt gió cuốn mây tan mà ăn nhiều một đốn. Phương vuốt cái bụng, dựa vào ghế trên, thực thỏa mãn mà thở dài một hơi. Thật là thoải mái nha. Này hai tháng, ta vì tìm sư phụ, đều không có ăn qua tốt như vậy ăn. Trước kia sư phụ ở thời điểm, chúng ta thường xuyên đi ăn các loại ăn ngon, rất là vui vẻ. Sư phụ ta chủ nghệ cũng thực hảo, cái gì tài liệu đến trong tay của hắn đều có thể biến ra hảo đồ ăn tới. Chỉ là sư phụ ta, ô, Long Truy Nguyệt nói, có lẽ là tưởng niệm sư phụ quá độ, cư nhiên lại bắt đầu không hề cố kỵ mà lên tiếng khóc lớn lên. Dương Tử Mi cùng Lam Nha Nha hai mặt nhìn nhau, nàng làm sao vậy? Có phải hay không nàng sư phụ đã xảy ra sự tình gì? Như vậy thương tâm, Lam Nha Nha khẩn trương hỏi Dương Tử Mi. Cùng ta giống nhau, sư phụ cũng mất tích. Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt giống cái hài tử giống nhau. Muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc. Thật đúng là hâm mộ nàng loại này trẻ sơ sinh tình cảm mẩn ni nàng đã không có cách nào giống Long. Truy Nguyệt như vậy, nàng lòng dạ thâm, tâm ủ dột, vô luận là cười vẫn là khóc, đều là nhàn nhạt. Rất nhiều thời điểm, nàng thậm chí cảm thấy chính mình giống mang mặt nạ làm người. Liền chính nàng đều phân không rõ chính mình. Đây là một loại thành thục, cũng có thể nói là một loại bi ai. Tẩu tử, ta hảo tưởng sư phụ. Ô, ngươi giúp ta tìm xem sư phụ ta đi. Long Truy Nguyệt lại ôm Dương Tử Mi cánh tay khóc kêu. Ân, đem sư phụ ngươi tên họ sinh thần bát tự nói cho ta. Ta giúp ngươi tính tính. Dương Tử Mi gật đầu nói. Tính, ngươi đừng nói ngươi là đoán mệnh thần côn đi. Long Truy Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, lau một phen nước mắt, trừng mắt nàng nói. Ta là ngươi cô em chồng, ngươi cư nhiên muốn giả thần côn tới lừa dối ta. Truy Nguyệt tỷ, Tử Mi thật là thầy tướng, ở thành phố A đều nổi danh, Bói toán xem bói đều là định chuẩn. Một quẻ thiên kim đâu? Lam Nha Nha ở một bên nói. Ta mới không tin này, đó gạt người ngoạn ý. Trừ phi ngươi có thể đem ta tính ra tới. Ta có bao nhiêu tuổi? Sinh ra ở nơi nào? Cha mẹ ta là ai? Lúc trước vì cái gì muốn đem ta vứt bỏ? Long Truy Nguyệt vẻ mặt khinh thường nói. Cái này thật đúng là tính không ra. Dương Tử Mi ở trong lòng cười khổ. Long Truy Nguyệt cùng Long Trục Thiên giống nhau. Chính mình có khả năng nhìn đến. Đều bất quá là phiền hỗn độn. Có thể là bởi vì có nửa người nửa hồ huyết thống nguyên nhân đi. Sao sao sao sao sao. Hết chương.